ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 449, Tống Bình Ất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Tam Nguyệt dò hỏi, Dạ Vị Minh trên mặt lộ ra một tia chắc chắc nụ cười, tuy rằng người vẫn không có nhìn thấy, nhưng đã có thể xác nhận đối phương ngày hôm nay ngay ở chợ Tây hoạt động. Tam Nguyệt nghe vậy, không khỏi hơi cảm thấy thất lạc. Lúc trước ở quân dưới chân núi, Bành trưởng lão chi nói cho bọn họ biết Tống Bình Ất ở đại lý trên chợ ăn xin, thế nhưng ai có thể nghĩ đến, này thành đại lý bên trong dĩ nhiên có đồ vật hai cái chợ. Biết tin tức này sau khi, hai người chỉ có thể dựa theo nam đông nữ tây phương thức phân công nhau tìm kiếm manh mối. Dựa theo Tam Nguyệt nguyên bản ý nghĩ, bằng nàng cái kia chuyên nghiệp nhọt gáy. Nghe lời đoán ý kỹ năng, muốn hỏi thăm một chút tin tức còn chưa là tay cầm đem bấm sự tình. Nàng thậm chí có lòng tin ở Dạ Vị Minh trước tìm tới Tống Bình Ất cũng hoặc là đem chợ Tây bên này kiểm tra xong xuôi, lại đi chợ giúp Dạ Vị Minh. Nhưng không nghĩ đến nàng bên này dò hỏi công tác vừa mới bắt đầu không nhiều lắm một hồi, Dạ Vị Minh liền trước một bước chạy tới chợ giúp nàng, hơn nữa còn được tin tức xác thực. Quả nhiên ta cùng A Minh sự chênh lệch liền ngay cả. Nghe lời đoán ý cũng không cách nào bù đắp sao. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu Tam Nguyệt như nói thật nói. Nhưng là ta đã hỏi mười mấy người, căn bản cũng không có người nhận thức một người tên là Tống Bình Ất ăn mày a, Dạ Vị Minh lúc này nhưng là bỗng nhiên mở miệng hỏi. Thần bộ ti trước cửa hai cái bảo vệ đều tên gì? Ta đây làm sao biết, này là được rồi mà, Dạ Vị Minh một nhún vai nói. Ngươi liền đồng nghiệp của chính mình cũng có thể không quen biết, này thành đại lý cư dân, tại sao phải biết một tên ăn mày tên gọi là gì? Tam Nguyệt nghe vậy nháy mắt một cái, theo gật đầu nói. A Minh, ngươi nói rất có đạo lý. Vậy ngươi lại là đánh như thế nào nghe được đối phương tin tức? Ta đầu tiên là tìm tới một tên ăn mày, cho hắn 10 kim, sau đó lại để cho hắn kiến thức một hồi hàng long thập bát trưởng. Dạ Vị Minh vẫy vẫy tay. Sau đó, hắn liền biết gì đều nói hết không giấu giếm. Củ cải gia tăng bổng chiến lược bất luận ở nơi nào đều là hành đến thông. Đối với Dạ Vị Minh năng lực Tam Nguyệt từ trước đến giờ đều là vô cùng bái phục. Hắn liền độc cô cầu bại đều có thể đánh bại, ngày hôm nay hiển lộ ra chút bản lãnh này đến, ngược lại cũng không đáng để Tam Nguyệt khiếp sợ, nàng trước cũng thất lạc cũng chỉ là bởi vì không thể đối với việc này giúp đỡ Dạ Vị Minh mà thôi. Lúc này rất phối hợp tiếp tục hỏi tới, vậy đối phương có hay không nói, Tống Bình Ất ở chợ Tây chỗ đó ăn xin. Ăn xin dọc đường, cũng không có cố định vị trí. Hai người sóng vai tiến lên, Dạ Vị Minh rất là tùy ý mở miệng nói rằng. Có điều căn cứ đối phương miêu tả cái kia Tống Bình Ất nên rất dễ phân biệt. Tam Nguyệt gật đầu thuận miệng hỏi. Hắn tướng mạo cùng hóa trang, có cái gì không giống nhau địa phương sao? Không có, Dạ Vị Minh trả lời đến mức rất là lưu loát. Cái kia Tống Bình Ất ăn mặc rách rách dưới dưới, xem ra cũng là rối bù, mặt mày xám xịt, xem ra cùng phổ thông ăn mày cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Tam Nguyệt nghe vậy không chỉ có không còn gì để nói. Như vậy tướng mạo, như thế nào thật nhận? Dạ Vị Minh khẽ mỉm cười, trong miệng tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia Tống Bình Ất chính mình xem ra tuy rằng cùng phổ thông ăn mày cũng không có bất kỳ khác biệt gì, nhưng hắn mỗi khi trên đường phố ăn xin, đều là mang theo lão bà hài tử đồng thời. Vợ của hắn đẹp đẽ mê người, hài tử hoạt bát đáng yêu, hơn nữa mặc quần áo cũng không keo kiệt. Như vậy một đám người chăm chú quay chung quanh ở một cái ăn mày bên người, người nói có tốt hay không nhận. Tam Nguyệt ở trong đầu tưởng tượng một chút Dạ Vị Minh trong miệng miêu tả hình ảnh, nhất thời liền cảm giác một trận không rét mà run. Loại này hình ảnh chỉ là ngẫm lại cũng làm cho người cảm thấy không rét mà run được không? Nhưng mà khả năng là Dạ Vị Minh miêu tả hình ảnh thực sự quá mức kinh sợ, dù cho là quơ quơ đầu, cái kia quỷ dị hình ảnh như cũ vẫn còn ở đó. Lái đi không được, bất đắc dĩ Tam Nguyệt lại dụi dụi con mắt lần thứ hai nhìn về phía trước cái kia hình ảnh lại vẫn còn ở, này CMN tuyệt đối không phải ảo giác. Chỉ nói là lúc này công phu, bọn họ cũng đã nhìn thấy cái kia ở trong truyền thuyết Tống Bình Ất bản thân. Đã thấy trước mắt cái này đặc biệt ăn mày, quả nhiên như Dạ Vị Minh nói tới như thế, xem ra thật giống như một cái bình thường ăn mày. Cùng hai người ngẫm lại bên trong duy nhất khác biệt chính là, hắn xem ra có vẻ như tuổi cũng không lớn, không có một cái tóc trắng. Mới nhìn cũng chỉ là một cái trung niên, so với Hồng Thất Công còn muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Cùng hai người thiết tưởng bên trong cái bang cách về hưu trưởng lão hình tượng có khác biệt một trời một vực. Nhìn kỹ lại lời nói tựa hồ so với chợt nhìn lại còn muốn càng thêm trẻ hơn một chút, đại khái cũng chỉ có 20-30 tuổi, còn thuộc về thanh tráng niên dáng vẻ. Cùng hắn hai cái lão bà đúng là năm tướng mạo làm, cũng không thuộc về trâu già gặm cỏ non. Vấn đề là trong game cái bang NPC điều kiện đều tốt như vậy sao? Người ta phái võ đang Trương Tam Phong gần 100 tuổi còn ở thủ vững cương vị, mà trước mắt vị này không tới 30 tuổi cái bang trưởng lão cũng đã trải qua nhàn nhã hưởng thụ về hưu sinh hoạt. Ở hai người mang theo kinh ngạc trong ánh mắt trước mắt cái này nghi ngờ Tống Bình Ất ăn mày đã mang nhà mang người hướng về bọn họ bên này đi tới, đi đến hai người trước mặt sau khi cầm trong tay màu vàng bình bát về phía trước duỗi một cái, đầy mặt cười bỉ ổi nói rằng. Hai vị thiếu hiệp thưởng phần cơm ăn đi, hướng về đối phương duỗi ra đến trên tay nhìn lại, đã thấy trong tay hắn cầm cái kia bình bát toàn thân vàng óng ánh, mặt trên càng không có nửa điểm đầy vết bẩn. Giả vị minh chuyên nghiệp kỹ năng nói cho hắn, trước mắt này tên ăn mày trong tay xin cơm bình bát dĩ nhiên toàn thân đều là do thuần kim chế tạo thành. Tuyệt đối không phải mạ vàng loại kia, e sợ chỉ là cái này bình bát giá trị cũng đã nghiền ép trên đường cái tuyệt đại đa số người đi đường được không? Người xin cơm muốn được lớn lối như vậy, Hồng Thất Công lão nhân gia người biết không? Tuy rằng cảm giác vô cùng quái dị, nhưng Dạ Vị Minh từ bản tâm mà nói vẫn là một cái vô cùng người hiền lành, công chính vô tư thiện lương hơn nữa giàu có lòng thông cảm, thấy đối phương duỗi ra cầu viện kim bát hắn tự nhiên không thể làm như không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã thấy hắn vung tay lên, vẫn nóng hổi gà ăn mày trực tiếp rơi vào ăn mày trong tay bình bát bên trong, thịt gà mặt trên dầu mỡ, đem nguyên bản không nhiễm một hạt bụi bình bát làm cho bóng mỡ, xem ra rất là phá hoại hoàng kim bản thân vẻ đẹp. Lần này đến phiên này tên ăn mày sững sờ, trước hắn mỗi khi lấy ra cái này kim bình bát xin cơm thời điểm, đối phương hoặc là gặp cảm thấy khiếp sợ cũng hoặc là xem thường, có trực tiếp trả thù lao, có phải tay áo bỏ đi hắn cũng không sẽ để ý, ngày hôm nay vẫn là lần thứ nhất gặp phải lại có thể có người trực tiếp hướng về này kim bình bát bên trong nhét đồ ăn. Hoàng kim có độc ngươi không biết sao? Sững sờ nhìn không theo lẽ thường ra bài Dạ Vị Minh một chút cái kia ăn mày nhưng lập tức bị gà ăn mày tải lên đến mùi hương ngây ngất hấp dẫn, cẩn thận phân rõ một hồi cái con này gà ăn mày phẩm chất sau khi nhất thời mừng rỡ. Đầu tiên là hướng về phía Dạ Vị Minh nói một tiếng cảm ơn, theo nhanh chóng đem con kia gà ăn mày xé thành mấy phân, nhưng là toàn bộ phân cho bên người lão bà hài tử, mình quả thật một điểm không lưu chỉ là liếm liếm ngón tay để giải thèm trùng. Tuy nói hoàng kim có độc nhưng chỉ cần không đem hoàng kim trực tiếp ăn vào bụng bên trong là không sao. Làm xong tất cả những thứ này sau khi cái kia ăn mày hướng về phía Dạ Vị Minh cười hì hì trong miệng nói rằng. Tại hạ Tinh Tống, trước đây là cái bang một trưởng lão, hiện tại đã không làm. Có điều ta trước cách đến thật xa, nghe được hai vị hiệp thánh nhắc tới tại hạ tên, lẽ nào các ngươi là lần này là chuyên tìm đến ta? Cách chương.